trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 36, ngang ngạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả Lê Mạn liếc nhìn về ghế sau trong ánh sáng mờ nhạt, một quyển sách dày cộp. Huyền thoại của quốc gia, của cây hưu, bản gốc tiếng Đức. Khóe môi cô thoáng ý cười. Quá cao siêu, em chỉ hiểu sơ sơ tiếng Đức, đọc sách không hiểu, chẳng bằng đọc Anh. Lê Mạn rất hiếm khi nói những lời trêu chọc mềm mại như vậy. Tống Khinh Thần nheo mắt, hiển nhiên là rất hưởng thụ lời mật ngọt bên tai này. Anh khẽ nhếch môi, bàn tay to lớn nắm lấy tay trái của cô. Ngay bên cạnh quyển sách đó, anh đâu có nhạt nhẽo đến mức vượt ngàn dặm từ Đức về chỉ để mang cho em một quyển sách tiếng Đức. Em chẳng phải sẽ trách anh không có chút thú vị nào sao? Lê Mạn chớp hàng mi dài, hóa ra, bấy lâu không gặp, anh đã ra nước ngoài. Cũng chẳng thể hoàn toàn trách anh không liên lạc, bởi vì cô chưa từng chủ động liên hệ với anh, càng không hỏi anh đang làm gì, đã đi đâu. Đối với Lê Mạn khi đó, không can thiệp vào cuộc sống của anh chính là nguyên tắc quan trọng nhất mà anh từng nói. Thấy cô vẫn chưa động tĩnh gì, lúc chờ đèn đỏ, Tống Khinh Thần vươn tay lấy một chiếc hộp trang sức bằng gỗ tử đàn, góc cạnh được trang trí đồng cổ, trông không quá bắt mắt. Lê Mạn mở ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng tay. Trong bóng tối, nó tỏa ra ánh sáng xanh biếc, thoạt nhìn như một vũng nước ngọc bích trong veo, lấp lánh gợn sóng, toát lên sự quý giá và đẳng cấp. Khi đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, Tống Khinh Thần dứt khoát lấy chiếc vòng ra, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay trắng mịn của cô. Sau đó, đúng vào khoảnh khắc đèn xanh bật sáng, anh khởi động xe. Hợp với em lắm, anh nhìn thẳng phía trước, giọng điệu tùy tiện nhưng có chút lười biếng đầy phong lưu. Chỉ là thứ đeo chơi thôi, nghĩ nhiều thì mất vui. Lê Mạn ngoan ngoãn đáp. Tống Khinh Thần khẽ cười khẩy, cảm thấy cô gái nhỏ này thật ngang bướng. Tay trái anh giữ vô lăng, tay phải kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô vào lòng bàn tay mình, bất chợt dùng lực bóp chặt như một hình phạt. Lê Mạn đau đến mức kêu lên một tiếng the thé, vừa mềm mại vừa hung dữ. Anh ra tay không hề nhẹ, trong không gian tĩnh lặng của xe, dường như có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Cô trợn tròn đôi mắt long lanh, căm phẫn chừng anh, nước mắt lưng tròng. Tống Khinh Thần lại rất thích nghe giọng cô kêu lên như vậy, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Hết ngang ngạnh chưa, nhất định phải mua một sâu hạt thủy tinh rồi mới chịu làm người phụ nữ bên cạnh Tống Khinh Thần sao? Lê Mạn, không cần tiết kiệm tiền cho nhà họ Tống. Anh không nuông chiều em, nhưng tuyệt đối không để em thiệt thòi. Lý lẽ đều bị anh chiếm hết, ai mà phản bác được chứ? Lê Mạn thở dài, ngoan ngoãn dựa vào ghế lái, ngón tay mân mê chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Thực lòng mà nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bị nó làm cho kinh diễm, yêu thích vô cùng. Vì một chút kiêu hãnh cố chấp, cô không muốn để vật chất phơi bày một cách quá rõ ràng giữa hai người. Nhưng suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Thích thì sẽ tiêu tiền, vật chất chính là nền tảng của tinh thần. Không tiêu tiền mà chỉ nói yêu đương, đó là tấm sét khống trôi dạt giữa biển khơi. Với một người đàn ông đẳng cấp như Tống Khinh Thần, nhìn thấy người phụ nữ của mình vui vẻ cũng là một dạng thỏa mãn tinh thần. Huống hồ, khi anh dẫn Lê Mạn ra ngoài, cô tuyệt đối không thể trông quá tầm thường. Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào một khu vực sầm uất của Bắc Kinh, len lỏi vào những con hẻm cổ kính như một mê cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn tựa vào vai Tống Khinh Thần, nhìn qua cửa xe, thấy những bức tường trắng mói xanh thấp thoáng bên ngoài, bất giác kinh ngạc. Có cảm giác như xuyên không vậy? Tống gia, nếu anh ở thời cổ đại, chắc chắn cũng sẽ là một vương gia trấn giữ một phương, đúng không? Thế còn Mạn Mạn, em muốn làm gì? Lê Mạn chớp mắt, khóe môi cong lên. Tiểu thiếp lười nhác, chỉ tiêu tiền của anh, thèm khát thân thể anh. Vừa ngốc, vừa ngây thơ, lại chẳng có tiền đồ. Giữa cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, xe đã dừng trước cánh cổng lớn cổ kính. Không có biển hiệu, không có tên, nhưng dáng vẻ của nó lại vô cùng bề thế, mang theo phong vị ngàn năm. Đây là căn nhà cổ của một danh gia vọng tộc ở Bắc Kinh, nằm trong khu phố chính, giá trị không thể đong đếm. Giờ đây, nơi này đã trở thành câu lạc bộ tư nhân để các công tử quyền quý vui chơi, tụ họp. Tống Khinh Thần độ xe, nắm tay Lê Mạn bước xuống. Liền thấy một người đàn ông mặc áo polo, quần tây đơn giản nhưng toát lên phong thái lãng tử bước đến. Cuối cùng cậu cũng chịu về Bắc Kinh. Sớm biết cậu vô tình như vậy, hồi tốt nghiệp tôi đã không để cậu quay về Lỗ Thành rồi. Tống Khinh Thần cười ôn hòa. Đất Bắc Kinh này, với chút bản lĩnh của tôi, nếu không ra ngoài rèn luyện, tôi đâu dám quay về. Nói rồi, anh cúi đầu, ghé vào tai Lê Mạn nói nhỏ. Chỉ Vị, bạn học đại học. Chỉ Vị lướt mắt qua Lê Mạn, ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Mời hai vị. Lê Mạn còn chưa đủ từng trải, lúc đó cô chưa hiểu thấu ánh nhìn Chỉ Vị dành cho mình. Những công tử xuất thân từ danh gia vọng tộc này đã chứng kiến quá nhiều phồn hoa thế gian, đôi mắt còn trẻ nhưng lại mang theo sự sắc bén của kẻ đã nhìn thấu thăng trầm nhân thế. Dù bàn tay của Lê Mạn đang được Tống Khinh Thần nắm chặt, nhưng trong suy nghĩ của Chỉ Vị, cô cũng chỉ là một viên ngọc quý được nuông chiều, không có phong thái chính thất. Lê Mạn không nhận ra, nhưng Tống Khinh Thần thì nhìn thấu. Sắc mặt anh thoáng trầm xuống. Vì thế, trên bàn tiệc, Chỉ Vị tự rót ba ly đầy cho mình, rồi còn để vị hôn thê của anh ta. An Duyệt, ở bên cạnh chăm sóc Lê Mạn, người vẫn còn lạ lẫm với nơi này. Trong khi đám đàn ông ba người một nhóm uống trà, đánh bài, Lê Mạn ngồi trên sofa gần bình phong, yên lặng uống nước trái cây. An Duyệt là một người phụ nữ rất sảng khoái, cũng giỏi giao thiệp. Sau khi khéo léo đi lại giữa những người đàn ông, cô ấy tìm đến góc khuất nơi Lê Mạn đang ngồi. Quạt kia chơi vài ván không? Cô ấy cười tít mắt. Tôi không biết chơi. Cũng đúng, đi cùng đám đó, e là làm hư mất cô em gái thuần khiết này. Lê Mạn mím môi cười nhẹ, không đáp. Cô biết An Duyệt chỉ đang khiêm tốn. Những người ở đây, ai nấy đều mang danh hiệu sáng chói, sở hữu nguồn lực vô tận. Lúc nào cũng chẳng đến lượt cô đưa ra lời đánh giá. Hồi lão Tống tốt nghiệp, không ít đơn vị vàng ở Bắc Kinh muốn giữ chân anh ấy. Vậy mà anh ấy lại từ chối tất cả, lặng lẽ về một vùng nghèo khó ở Lỗ Thành. Nhưng anh ấy thật sự có năng lực, ở đó vài năm, mang về rất nhiều tài nguyên, giúp nơi ấy thoát nghèo sớm. Nghe nói khi anh ấy rời đi, rất nhiều người tự phát tổ chức tiễn biệt, không nỡ để anh ấy đi. Lê Mạn lắng nghe rất chăm chú, từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, cô thử tìm hiểu thêm những khía cạnh khác của Tống Khinh Thần. Người đàn ông ấy ngồi trước bàn đánh bài, nụ cười sâu cạn tùy hứng, vô tư ném những quân bài trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với anh, là một việc gì đó, thắng thua dường như không quan trọng, anh chỉ đơn thuần tận hưởng quá trình chia sẻ với người khác. Lê Mạn, hai người quen nhau thế nào? Sau một hồi dẫn dắt, An Duyệt rốt cuộc cũng hỏi đến vấn đề khiến cô thắc mắc. Lê Mạn khẽ cười, cùng quê, đang nói gì vậy? Không biết từ khi nào, Tống Khinh Thần đã đến cạnh cô. Anh vô tình chạm vào ly nước trái cây cô đang uống, liền đẩy nó sang một bên. Quá lạnh, mấy chuyện phong lưu hồi đại học của anh. An Duyệt nửa đùa nửa thật, so với Chỉ Vị, tôi chỉ là một khúc gỗ. Tống Khinh Thần nhìn Lê Mạn, vỗ nhẹ cô. An Duyệt nói chuyện rất khéo, Mạn Mạn nên học hỏi thêm, đó cũng là một loại năng lực. Lê Mạn mím môi cười nhạt. Vâng, không thể không nói, Tống Khinh Thần có ý thức sinh tồn quá mạnh. Nhưng cho dù anh có thật sự có những người phụ nữ khác, thì với cô, bản thân có bao nhiêu cân lượng, liệu có đủ tư cách để quản không? Về thôi, anh đột nhiên lên tiếng. Sớm vậy, mới hơn 9 giờ, với những người khác, đây mới chỉ là thời điểm bắt đầu cuộc vui. Có việc, anh ôm eo Lê Mạn, chào tạm biệt mọi người. Thời gian quá hạn hẹp, anh muốn dành đủ thời gian bên cô. Cũng vì thời gian không nhiều, nên anh mới đưa cô đến bữa tiệc này, để cô tiếp xúc với vòng tròn của mình, để cô quen thuộc, cũng để cô yên tâm. Lão Tống có vẻ thật lòng với cô gái nhỏ đó nhỉ? Tiễn Tống Khinh Thần đi rồi, An Duyệt khẽ thì thầm bên tai Chỉ Vị. Chỉ Vị không thèm ngẩng mắt, chỉ nhếch nhẹ khóe môi. Thật lòng đến mấy cũng vô ích, bố anh ta, ông lớn nhà họ Tống, năm sau sẽ chính thức vào Bắc Kinh. Với Tống Khinh Thần, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nghe nói, lão gia nhà họ Lục đã nhắm anh ta làm con rể từ lâu rồi. Cách Chương.